Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1709, thư hàng tiên sinh, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đột nhiên xoay đầu lại, liền thấy được Mỹ Mỹ Bạch Tiền Bối, chính diện mang mỉm cười từ không gian thông đạo bên trong xuyên ra vọng thiên, Bạch Tiền Bối sao ngươi lại tới đây nhanh, mau rời đi ta. Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, hắn hiện tại là phân thân trạng thái, phân thân lập tức liền muốn đi trước. 8 tấn 9, tiên kiếp bên trong cõng hắc qua đi, Bạch Tiền Bối hiện tại xuất hiện tại bên cạnh hắn, vạn nhất không cẩn thận bị phân thân của hắn cùng một chỗ đưa đến. 8 tấn 9, tiên kiếp bên trong, liền xong rồi, kỳ quái, lấy Bạch Tiền Bối vận khí, cho tới nay đều là gặp giữ hóa lành, đại khí vận bao phủ thậm chí có tự động tránh tai thuộc tính, hôm nay làm sao lại trực tiếp xuất hiện tại hắn phân thân đằng sau. Người tại độ kiếp, Bạch Tiền Bối hiếu kỳ hỏi. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng phân thân cùng Bạch Tiền Bối, bị một loại lực lượng vô hình bao phủ. Hai người thân thể như bị lỗ đen hút vào đồng dạng, trong nháy mắt tiêu hóa không thấy. Tống, xong đời, tạo hóa tiên tử nói. Bản thể, Bạch Tiền Bối phân thân trừng to mắt, biến hóa này quá bất ngờ được không? Xích Tiêu kiếm chuyển qua chuôi kiếm, nhìn, hướng Côn Na nữ sĩ. Côn Na nữ sĩ, Bạch Đạo Hữu muốn Tống Thư Hàng phân thân cùng một chỗ bị ném vào đến 8 tấn 9 thiên kiếp. Có biện pháp nào không đem hắn trước móc ra, gọi ta béo cầu tạ ơn. Long đồng tử Côn Na nữ sĩ bình tĩnh lại nói, không quyền hạn, không có cách vớt không ra. Bạch Tiền Bối phân thân, hắn ngẩng đầu vọng thiên, có lẽ, bị cuốn vào, 8 tấn 9 thiên kiếp, đối bản thể tới nói, có phải hay không là kiện rất vui vẻ sự. Bạch Tiền Bối phân thân thầm nghĩ trong lòng, cùng một thời gian, 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong. Tống Thư Hàng bản thể, lần nữa hướng Cật Qua Tiền Bối tạm biệt. Cật Qua Tiền Bối, lần này ta thật sự muốn rời khỏi Á, Uyên Ương nồi lẩu thiên kiếp một bên khác, Cật Qua Thánh Quân bện ra khổng lồ. Công đức võng lạc rất nhẹ nhàng kháng trụ một đợt lại một đợt cửu phẩm thiên kiếp. Chỉ cần không phải biến dị thiên kiếp, bình thường, 8 tấn 9, thiên kiếp đối Cật Qua Thánh Quân mà nói, không có khó khăn quá lớn. Nghe được Tống Thư Hàng tạm biệt về sau, Cật Qua Thánh Quân nhưng có điểm gánh thầm nghĩ. Bá Tống tiểu hữu, lần này sẽ không lại phạm sai lầm a, kỳ thật ta cảm giác ta hiện tại đã thích ứng thiên kiếp cường độ, ta chỉ cần cắn răng chống đỡ một chút, hẳn là có thể gánh vác gấp đôi thiên kiếp uy lực. Nếu không ngươi vẫn là đừng giày vò, lưu lại bồi tiếp ta, ngươi đỡ không nổi thời điểm ta đi qua đem thiên kiếp của ngươi cũng chống được đến. Cật Qua Thánh Quân cảm giác Bá Tống tiểu hữu đặc biệt sẽ giày vò. Hai người thân là hảo hữu, hắn có chút lo lắng Bá Tống tiểu hữu giày vò quá mức đem mạng nhỏ cho bồi lên. Vẫn là ổn bên trong cầu thắng tương đối tốt, ta nhất định phải đi ra, lại không ra ngoài ngược lại sẽ phiền toái hơn. Phân thân của ta đã ở bên ngoài dẫn hạ 5 tấn 6 thiên kiếp, nếu như ta không đổi đi ra ngoài, một hồi phân thân bị nhét vào thiên kiếp thế giới về sau, sợ rằng sẽ trực tiếp tăng cường chúng ta bây giờ thiên kiếp uy lực. Mặt khác chuột hamster hào cùng tiểu âm trúc đều có chút không chịu nổi. Tống Thư Hàng nói, chuột hamster hào bây giờ còn đang trong dạ dày của hắn, hắn một mực duy trì sương mù hóa hình thức phòng ngừa chuột hamster hào bị thiên kiếp uy lực đốt bị thương. Góc truyện audio.com, bên cạnh tiểu âm trúc trạng thái có chút cổ quái. Nàng một mực không có thức tỉnh, duy trì lấy, ngủ đông, trạng thái, bây giờ thân thể của nàng càng ngày càng suy yếu. Mặc dù có tam thập tam thú tổ hợp pháp khí biến thành hủy diệt cự nhân, bảo hộ, nhưng vẫn là sẽ có từng tia cửu phẩm thiên kiếp khí tức chảy vào, những thứ này chảy vào khí tức sẽ cho tứ phẩm cảnh giới nàng tạo thành tổn thương. Cái kia, chúc ngươi thuận lợi, Cật Qua Thánh Quân nói, hy vọng Bá Tống tiểu hữu, không cần xảy ra ngoài ý muốn. Cật Qua Tiền Bối, chúng ta 985 ngày sau gặp. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện xuyên thấu qua, long lạc, quyền hạn, bản thể hắn. Chuột hamster hào, tiểu âm trúc, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, công đức xà mỹ nhân, toàn bộ bị tầng một lực lượng vô hình bao phủ. Đến rồi, lần này cảm giác đúng rồi. Tống Thư Hàng trên mặt lộ ra ý cười. Sau đó, cảm giác của hắn thân thể của mình như bị mì sợi đầu, đồng dạng, bị kéo dài từ 8 tấn 9, thiên kiếp thế giới bên trong kéo ra ngoài, làm thay thế, phân thân của hắn bị kéo vào, bản thể cùng phân thân cũng giống như mì sợi đồng dạng bị kéo dài, sau đó cả hai tại 8 tấn 9 thiên kiếp không gian, cùng Hắc Long thế giới, chỗ giao hội gặp thoáng qua, khổ cực phân thân, gặp thoáng qua thời điểm Tống Thư Hàng yên lặng cho phân thân truyền một cái ý niệm trong đầu. Bởi vì, thiên kiếp thế, ngăn cách Tống Thư Hàng bản thể cùng phân thân ở giữa không cách nào duy trì lấy giác quan cùng hưởng, cảm giác từ một loại nào đó trình độ đến xem cũng có chút giống biến thành hai cái khác biệt cá thể. Mà cùng một thời gian bên trong, phân thân cũng hướng hắn truyền một cái ý niệm trong đầu. A, bản thể, không tốt rồi, Bạch tiền bối cùng ta cùng một chỗ bị đưa trở vào. Tống Thư Hàng bản thể, Sigma, TTSU độ đê độ, TTSU, Bạch tiền bối, bản thể vội vàng lớn tiếng kêu lên, ha, cái kia ta bị đưa trở vào, chúng ta gặp lại sau, Bạch tiền bối ý niệm truyền tới, sau một khắc Tống Thư Hàng cùng phân thân hoàn thành. Giao thế, giữa hai bên cự ly càng kéo càng xa. Lại một lát sau, Tống Thư Hàng bản thể lái, hủy diệt cự nhân, gạt ra không gian, xuất hiện tại Hắc Long thế giới bên trong. Oanh, hủy diệt cự nhân rơi xuống đất, thân thể hơi ngồi xổm, hai tay rủ xuống. Không ổn, Bạch tiền bối bị cuốn vào đến 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong đi. Tống Thư Hàng hét lớn, Xích Tiêu kiếm, hừm, chúng ta đều thấy được, tạo hóa tiên tử, Tống, không khóc, trước đừng quản ta bản thể, có thể là chính hắn trong tiềm thức cũng muốn đi. 8 tấn 9, thiên kiếp dạo chơi, ngươi trước chú ý mình thiên kiếp, đừng lật thuyền. Bạch tiền bối phân thân nói, Bạch tiền bối phân thân tốt đàm định. Luôn cảm giác Bạch tiền bối phân thân đều tự mang, hố bản thể, thuộc tính, ầm, một trận sấm rền vang lên, trên bầu trời, 5 tấn 6 kiếp vân bao phủ thiên kiếp uy lực không ngừng tăng lên. Bởi vì độ kiếp đối tượng có 3 vị, Tống Thư Hàng, chuột hamster hào, Lý Âm Trúc, Tống Thư Hàng đưa tay, đem chuột hamster hào từ thuốc lá của mình xương mù thân thể bên trong móc ra, sau đó trở về hình dáng ban đầu. Chỉ có 3 người chúng ta thiên kiếp uy lực nhiều nhất chống đến thất phẩm tả hữu, có thể khiêng đi qua. Tống Thư Hàng tự tin nói, hắn nhưng là tại 8 tấn 9 thiên kiếp bên trong đều liều chết gần 10 năm ngày nam nhân. Mặc dù nói là mượn ngoại lực mở treo, chuột hamster hào run run thân thể, đáng tiếc ta chủ kế hoạch, góc chuyện audio.com, Bạch tiền bối tu vẫn muốn đem chuột hamster hào trực tiếp làm đến. Ma kiếp không gian, bên trong đi, để nó tại 4 tấn 5 lúc liền ngưng tụ ma ấn. Hiện tại xem ra kế hoạch này phải hủy bỏ, lúc này, đừng quản kế hoạch gì. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên kiếp, trước đem cái này phá kiếp vượt qua lại nói, cuối cùng từ chết tiệt 8 tấn 9 thiên kiếp không gian bên trong đi ra Tống Thư Hàng cảm giác cả người đều trọng sinh đồng dạng. Tới, Long đồng tử Côn Na nữ sĩ nói khẽ, oanh, trên bầu trời tiếng sấm đại tác ngay sau đó đợt thứ nhất. Thăm dò tính, thiên kiếp hạ xuống tới, uy lực so với Tống Thư Hàng trong tưởng tượng còn muốn nhỏ rất nhiều. Hắc Long thế giới không có thiên kiếp như vậy, Hắc Long thế giới. Kiếp, đều là phương diện tinh thần kiếp nạn, lúc này Tống Thư Hàng 5 tấn 6 thiên kiếp là trực tiếp từ hiện thế, dẫn đạo tới, xuyên qua, Hắc Long thế giới, mới rơi xuống Tống Thư Hàng trên người, nói cách khác lúc này 5 tấn 6 thiên kiếp là vượt thế giới tác chiến tiêu hao lại chỗ khó tránh khỏi, uy lực tự nhiên sẽ giảm xuống một số. Là lúc này rồi, Long đồng tử Côn Na nữ sĩ bình tĩnh nói. Nàng duỗi ra hai cây ngón trỏ, nhẹ nhàng cơ múa tựa như là chỉ vung nhà bắt đầu chỉ huy nhạc khúc chương mở đầu. Khi nàng vung vẩy hai tay thời điểm, giữa thiên địa. Long lạc, lực lượng bị điều động. Hiện thế, Hắc Long thế giới, thiên kiếp thế giới, 3 cái thế giới khác nhau lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, bị liên tiếp. Sau đó, có 2 loại. Thiên kiếp, khóa chặt Tống Thư Hàng. Một loại là 5 tấn 6 thiên kiếp. Một loại khác lại là 8 tấn 9 thiên kiếp thế giới bên trong thiên kiếp chi lực phảng phất tùy thời muốn bị dẫn dắt ra tới. Xoát, một đạo kiếm quang lướt qua, Xích Tiêu kiếm chống đỡ tại Long đồng tử Côn Na nữ sĩ chỗ cổ. Người đang làm gì? Tạo hóa tiên tử theo sát phía sau, nàng vung tay lên một cái, có một quyển nho ra kinh thư xuất hiện tại trong tay nàng, lại có. Nho văn, từ kinh thư nổi lên hiện, đây là, thánh nhân, tự tay viết sách nho có được khó lường uy lực. Tạo trải qua tiên tử lấp lóe đến Long đồng tử Côn Na nữ sĩ sau lưng, trong tay nho văn hóa là một chi kim sắc đại bút khóa chặt mục tiêu. Bạch tiền bối phân thân không có xuất thủ, ánh mắt của hắn khóa chặt Tống Thư Hàng, một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn sẽ trước tiên xuất thủ trước một bước đem Tống Thư Hàng chém giết để hắn tiến vào. Phục sinh trạng thái kéo hôm khác kiếp, ta không có ác ý, Long đồng tử Côn Na nữ sĩ bình tĩnh nói. Ta sẽ không tổn thương đến Thư Hàng tiên sinh, chúng ta là minh hữu quan hệ, sở dĩ không cần lo lắng. Theo nàng thoại âm rơi xuống từ thiên kiếp thế giới, bên trong có một đạo cửu phẩm thiên kiếp lực lượng bị dẫn dắt ra tới. Cái kia đạo cửu phẩm thiên kiếp lực lượng từ thiên kiếp thế giới bên trong dẫn xuất về sau trực tiếp cùng Tống Thư Hàng đỉnh đầu 5 tấn 6 thiên kiếp hòa làm một thể. Bởi vì đều là lấy Tống Thư Hàng làm mục tiêu chuẩn bị thiên kiếp trên bản chất có cùng nguồn gốc. Ngươi muốn làm gì, trả lời ta, Xích Tiêu kiếm nói, trên thân kiếm, rét lạnh đao ý phun ra nuốt vào. Ầm, cự lôi tặc hưởng, cửu phẩm thiên kiếp dung hợp 5 tấn 6 thiên kiếp, kiếp vân hóa thành một chỉ cự thủ, hắn bàn tay diện tích trực tiếp bao trùm hơn 10 cái. Long lân tiểu thế giới. Diện trình, lấy đát ma rừng rậm làm trung tâm, vừa trên hơn 10 cái long lân tiểu thế giới, toàn bộ bị kiếp vân che đậy, hóa thành đêm tối. Góc truyện audio.com, cửu phẩm thiên kiếp khí thức để cấp 5 trở xuống tồn tại trực tiếp đã hôn mê. Cấp 5 trở lên, cấp 7 trở xuống người tu luyện cũng vô pháp động đậy, toàn thân như nhũn ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này kinh khủng tận thế cảnh tượng. Đại thủ bên trên, hiển hiện vô số phù văn. Mỗi một đạo phù văn, đều ẩn chứa một cái đáng sợ pháp thuật chú ấn. Thiên kiếp đại thủ 5 ngón tay mở ra, lôi quang tăng vọt, một cái cường hóa trường tâm lôi hiển hiện. Bình thường trường tâm lôi là dung nạp tại trong bàn tay tiểu lôi cầu, mà lúc này cái này trường tâm lôi mập mười mấy lần, tựa như là trong tay nắm lấy một đầu bóng rổ. Cường hóa thiên kiếp trường tâm lôi diện tích trực tiếp bao phủ gần 50 cái long lân tiểu thế giới. Một khi rơi xuống, cái này 50 cái tiểu thế giới cùng bọn chúng chung quanh một vòng lớn tiểu thế giới, đều đưa hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời cái này tận thế cảnh tượng. Thư Hàng tiên sinh, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Long đồng tử Côn Na hỏi, cách chương.